Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kim Tiền ở đây tập 346. Lúc bây giờ trong đôi mắt của Long Na, một tia dãy ruột lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng đáy mắt sau đó liền có quyết đoán. Tiêu Đức đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Khuôn mặt trong nháy mắt biến hóa, hóa thành một cái đầu rồng dữ tợn, vây trong màu đỏ thẫm. Sau đó cả người hóa long, song trào to lớn mạnh mẽ hùng hằng túm lấy cánh tay của Lý Dục, phát lực đoạt kính. Đáng tiếc, lựa chọn sai rồi. Lý Dục đưa tay chỉ ra một chỉ, điểm vào mi tâm của đầu rồng. Long Na hừ nhẹ một tiếng, trong nháy mắt lại một lần được bị đánh về trạng thái thân người. Phía trên làn da hiện đầy long đan đỏ tươi, triển lộ ra thân thể uyển chuyển, bị trấn áp ngay tại chỗ không thể động đậy. Đồng thời Lý Dục thở ra một hơi, một cỗ uy áp mang tính hủy diệt trong nháy mắt lan tràn ra. Mấy vạn tướng sĩ của Bắc Thần quân đoàn xung quanh bất ngờ không kịp đề phòng, bị không khí cụ phong này đảo qua, trong nháy mắt hóa thành huyết vụ bột mịn. Không được, Long Na thấp giọng hô, nhưng đã không làm được gì. Ta đối giữa người mấy chục năm, người bày theo Lâm Bắc Thần mấy năm, đã lựa chọn hắn, muốn phản bội ta. Lý Dục nhìn Long Na, trong mắt tràn đầy thất vọng. Long Na nói, người không phải điện hạ, người rốt cuộc là ai? Ta là ai ư? Tâm cường ngân sắc trong tay của Lý Dục thần quang lấp lóe nói, ta là người đánh cờ, là người bố cục, là nông phu thu hoạch, là thợ săn đi săn, ngàn vạn năm cày cấy, bây giờ rốt cuộc sắp lấy được thu hoạch sau cùng. Tam bái tinh hà. Bên trong hư không, Vương Trung lại một lần nữa cúi người. Mục tiêu lần này chính là Lý Dục, cực kỳ phù hợp với tính cách của Vương Trung, không lải nhải nhiều lời, trực tiếp xuất chiêu. Lý Dục bật cười âm ý, tiếng cười vang vọng giữa đất trời, như thể là tăng thêm một loại âm ti đặc biệt nào đó. Thân hình của hắn lơ lửng bay lên, trong nháy mắt liền đến trên không trung vạn trượng. Lão bát, tên đảm bộ chết tiệt nhà ngươi lại tự đánh lén, đây là nhận ra ta tới rồi sao? Lý Dục nói xong nhẹ nhàng cầm tấm gương trong tay ngăn lại trước mặt. Trên cái gương nhỏ gần sắc hiện ra một đạo vết rạn bạch sắc, nhưng nháy mắt sau đó gương vỡ lại lanh. Người có thể gọi ta là tên đào bộ. Vương Trung nhìn Lý Dục nói, nhưng là xin đừng tăng thêm một chữ chết, cảm ơn. Lý Dục cười to, tụ tâm dương chính khí, vô dục cái thiên địa, ta trở về rồi. Tâm gương gần sắc lắc một cái, một đạo thiểm điện lại một lần nữa bão tố phóng ra. Trong thiên phận vừa mới xé rách hư không, từ bên trong bích chướng không gian chui ra ngoài, lại một lần nữa bị ngân điện bổ trúng trán, giống to một tiếng, lại bị đánh bay không biết bao xa, chui vào trong tinh hà, hóa thành tinh thần. Phản đồ hai lần phản bội phụ thân, tên cầu vật nhà ngươi chết cũng không hăng, ta đã sớm biết ngươi sẽ trở về. Vương Trung cười lạnh lùng nói, chị đã không ngờ rằng nên là lấy thân phận như vậy, phương thức như vậy. Chuyện mà ngươi không ngờ tới còn rất đông. Lý Dục mặt mỉm cười nói, lão bát, người mắng ta không tức giận, còn nguyện ý cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục ta. Ngàn vạn năm đến nay, bên trong tất cả thập nhị tam tử, ngươi là người duy nhất khiến cho ta có chút coi trọng không đỡ giết. Không được, ngươi gọi lão cha cũng không được. Vương Trung nở nụ cười nói, ngươi mặc dù cũng là vạn cổ kiêu hùng, nhưng nếu như gặp một cường giả qua, ta liền đi nương nhờ thần phục, ngươi coi ta thành cái gì chứ? Lý Dục thở dài, đi theo tên hoàn khố Lâm Bắc Thần kia quá lâu, người thật sự đã trở nên cười đùa tí tửng. Ây dạ, thanh nhân đều là người cô đơn, trên con đường vĩnh hằng không có ai đồng hành sẽ rất cô đơn. Ánh mắt của hắn quét qua chung quanh đê đồ hỗn loạn, nói với Vương Trung, ta nguyện ban vinh quang cho ngươi, đáng tiếc ngươi đã không biết tốt xấu, phải khen ngươi tâm đạo thủ vững hay là mắng người ngu xuẩn vô tri, tùy ngươi. Vương Trung thản nhiên nói. Trong lúc nói chuyện, pháp tắc thổi động, minh khí vô tận vô biên sau lưng lại một lần nữa sôi trào mãnh liệt. Tự nhiên mặt đầm mênh mông hắc sắc treo ngược, khiến cho vô số sinh linh trong ngoài đế đô nơm nớp lo sợ như đến ngày tận thế. Trên chiến trường huyết ma đạo, có thể đạt được bổ sung khí huyết liên tục không ngừng, có thể xưng vô địch. Minh Hoàng đạo cũng là như thế. Người chiến tử càng nhiều, tử khí càng mạnh, Vương Trung càng mạnh hơn, đi công đại lâu tại nội. Lý Dục đột nhiên nói: "Tuân lệnh thánh giả đại nhân." Thanh âm của thủy tổ ám ảnh đạo vang lên. Bên trong hư không, một ám ảnh đạo dung nhập hư không. Vương Trùng biết, lúc này đã đến thời khắc mấu chốt. Xem ra hôm nay, ta chỉ có thể lại mở cánh cổng cấm kỵ. Thanh âm của hắn đột nhiên rất cao, hóa thành một đạo âm vô tình. Nhìn thấy minh khí sau lưng Vương Trùng điên cuồng ngưng tụ, hóa thành một bức tượng thần minh hoàng to lớn vô cùng. Hai con người đột nhiên mở mắt ra, bắn ra hoàng quang, tựa như đã thâm uyên, bái lại về phía Lý Dục. Minh hoàng khấu thủ. Thanh âm cổ lão xa xăm vang vọng giữa trời đất. Đồng thời bên trong đế đô, vô số đạo hắc ảnh phóng lên tận trời. Đó là cận thủy tổ, tình tồn tình đế của hoang cổ tộc đã chết đi, bị pháp tắc minh hoàng đạo khống chế, hóa thành tử linh chiến ngẫu, vây công về phía thủy tổ ám ảnh đạo. Điều khiển thi thể, nhìn thì có vẻ như tà công, có rất nhiều kiêng kỵ. Ngày thường Vương Trung rất ít khi thi triển loại thần thông này, nhưng lúc này cũng đã không thể suy nghĩ nhiều đến như thế. Vô số thi thể của cận thủy tổ, tần tổ, tinh tôn cùng tinh đế, sau khi biến thành con rối, dưới sự điều khiển của minh hoàng đạo tắc, chỉ có một ý niệm trong đầu, ngăn cản thủy tổ ám ảnh đạo lại. Bọn hắn giống như là bươm bướm dập lửa sông lên. Sau đó, trong khoảnh khắc, mắt thường gần như không thể nhìn thấy, liền hóa thành mảnh vụn huyết vụ nổ tung lên, nhưng vẫn cuồn cuộn không dứt, hùng hãn không sợ chết. Người chết tất nhiên không sợ chết. Ở một bên khác, đối mặt với cấm chiêu khấu thủ của Vương Trung, Minh Hoàng, Lý Dục lại một lần nữa lắc lư dương bạc trong tay. Rắc rắc. Lần này ba đạo vết trạn chữ thập trong nháy mắt xuất hiện ở trên mặt gương. Thân hình của Lý Dục có chút lắc lư, trên mặt một vệt má hồng lóe lên một cái rồi biến mất. Cương bạc cũng ở trong nháy mắt lại một lần nữa gương vỡ lại lành. À, chính là loại cảm giác này. Hắn nở nụ cười nói: "Lão bát, tuyệt chiêu cấm kỵ của người cũng khó có thể làm tổn thương được ta. Còn có thủ đoạn gì nữa, đều lấy ra đi. Ngươi là người mà ta coi trọng, cho nên ngươi có cơ hội toàn lực hành động." Vương Trung vẻ mặt trang nghiêm, lùi lại một bước, thân mình bỗng nhiên mơ hồ. Đi là không được. Liên tục cười to, gương bạc trong tay lóe lên. Thân ảnh của Vương Trung vốn dĩ mơ hồ đi xa, bỗng nhiên lại bị cố định ngay tại chỗ. Mà lúc này các loại thi thể chiến ngẫu ở xa xa đã bị thủy tổ ám ảnh đạo đổ sát hầu như không còn. Minh Hoàng tái khấu thủ. Vương Trung căng thẳng, Minh Hoàng hư ảnh sau lưng càng ngưng thực ra. Đôi mắt vốn dĩ mở ra, hoàng quang sáng chói như mặt trời, lơ lửng trên bầu trời. Thân hình to lớn vô cùng, làm một lần nữa khấu đầu về phía Lý Dục. Tiểu ngân kính trong tay của Lý Dục hơi chao đảo một cái, bỗng nhiên biến lớn, đường kính 100 mét, treo ở trên đỉnh đầu ngân quang vừa chiếu. Oanh! Lực đạo vực pháp tắc vô hình va đập trong không trung. Minh Hoàng khấu thủ cùng gương bạc chỉ lực oanh minh. Vương Trung kêu lên một tiếng đau đớn. Minh Hoàng hư ảnh sau lưng oanh một tiếng, trực tiếp nổ tung ra ngoài. Nhưng hắn ngược lại lại đạp một bước tới trước, lại một lần nữa thôi động đạo tắc chỉ lực. Minh Hoàng hư ảnh sau lưng nhanh chóng gây dựng lại. Lần này càng ngưng thực hơn. Ngũ quan trên gương mặt có thể phần rõ. Giáp trụ hắc sắc trên người giống như thiêu đốt lên hắc viêm ảnh. Liên Dục tán thưởng nói: "Để bây thật sự là minh hoàng chi tượng." Sau đó Dù Bận vẫn ung dung nói: "Đế Hoàng Thần Thánh đã từng nói, minh hoàng mệnh cách của ngươi chí tôn không gì sánh được, thiền khắc vạn vật, lấy mệnh cách công phạt, không gì không phá, không gì không thương. Nhưng thành cũng mệnh cách, bại cũng mệnh cách. Nếu như ngươi triệu hồi ra mệnh cách minh hoàng hoàn chỉnh, cuối cùng cũng sẽ bị mệnh cách tự thần thôn phệ. Bây giờ ngươi đã cố tượng ra minh hoàng mệnh cách 99%, tiến thêm một bước nữa thôi, không những không thể giết được ta, còn có thể chôn vùi bản thân." Vương Trung cao mày quát khẽ: "Minh hoàng tam khấu thủ!" Một câu đại đạo chi lực vô hình bành trướng mà ra, khóa chặt Lý Dục. Thân hình của Lý Dục trực tiếp nổ tung, huyệt vụ đầy trời, bạch cốt văng tung tóe. Vương Trung quay người muốn đi chặn đường thủy tổ ám ảnh đạo, nhưng mà cự kính gần sát vì quàng lóe đi, lại vẫn có lực lượng không gì sánh bằng, đèm vẫn đóng đinh hắn ngay tại chỗ. Bóng cười trong gương lần nữa dần dần rõ ra. Lý Dục từ trong gương đi ra nói: "Tốt, để tam khốc thủ này lại có thể phá hoại một luồng huyễn thân của ta, uy lực đáng sợ biết bao. Lão bát, bái thứ ba này người có thể bái ra không?" Vương Trung vẻ mặt âm trầm như nước. Mày ở nhà hắn. Hắn đột nhiên mắng ra một câu. Đinh Dũng ngạc nhiên, vô cùng tức giận nói. Đánh công đại thì mắng người. Là phạt người từ khi nào lại trở nên đáng thương như thế? Lời còn chưa dứt. Hắn không phải mắng người. Một giọng nữ trong trẻo kỳ ảo đột nhiên vang lên bên tai Lý Dục. Lý Dục giật mình. Trước đó hắn không thể phát giác có người ở gần. Quay đầu nhìn lên. Là tên bộ đạo thân ảnh cao gầy uyển chuyển. Toàn thân tràn ngập thần quang tử sắc nồng đậm. Từ bên trong hư không chậm rãi đi ra. Mái tóc đen dài, vai ngắn bạch sắc, trường hoa, buộc ngực. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân, chính là phản cổ tuyệt sắc. Là ngươi. Lý Dục sau khi hơi kinh ngạc, trên mặt hiện ra ý cười đón. Ta sớm đã nên nghĩ đến, ngươi nên xuất hiện rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh, ngươi là đến tìm đế hoàng báo thù, hay là đến đối địch với ta? Kiếm Tuyết Vô Danh phát ra tiếng cười thanh lãnh, trong đó dường như ẩn chứa sự giễu cợt đối với vận mệnh vô tình mà nói. Có gì khác biệt sao? Lý Dục suy nghĩ một lát, cười mà nói. Người nói đúng, không có gì khác biệt. Người không phải là oán trời trách đất, oán phụ, không phải là tự cho mình siêu phàm thiên cổ nhất hậu của hư không ma tộc, đã từng dường như thôn phệ vận rủi chỉ mẫu của Hồng Hoàng Phố Trụ. Thế nào, hôm nay hư không ma tộc muốn nhập cuộc táng vận rồi sao? Vạn cổ đại cục này vốn là tạo thế trần vạc, tại sao ta không tranh một phần? Kiếm Tuyết Vô Danh hỏi ngược lại. Lý Dục gật đầu nói, cũng tốt, hôm nay ta sẽ táng đế hoàng, táng hư không, táng khí vận, táng sự phân tranh vạn cổ dãy dụa không ngừng này, để tất cả đều thuộc về âm cực. Trong lúc nói chuyện, cuộc chiến ở một bên khác phát sinh biến hóa ngoài ý muốn. Một thân ảnh từ trong hư không rơi xuống ra ngoài. Trên người hắn nhiễm không khí tử sắc, tưởng như là trúng kịch độc tử sắc, rơi vào không trung lảo đảo, há mồm phun ra một đạo huyết tiễn. Tiếng cười giòn giã của thiếu nữ vàng lịch. Lâm Trường Tố xuất hiện ở phía đối diện, trong tay vuốt vuốt một thanh dao găm tử sắc nói. Đại thuật ám sát của ngươi rất thú vị, có thể dạy ta không? Thủy tổ ám ảnh đạo trầm giọng nói, Tô Nhược Ly, ngươi biết ta. Đôi mắt của người thiếu nữ cũng biến thành vành trăng khuyết cong cong. À đúng rồi, ta đã từng giết qua hai tên tự xưng là ám ảnh song tuyệt. Hình như chính là mạch này của ngươi, là đệ tử của ngươi, đúng chứ? Thủy tổ ám ảnh đạo âm trầm. Ám ảnh song tuyệt là hai vị đệ tử mạnh nhất của hắn. Vẫn lạc ở trong một cuộc chiến tranh vây quét của hư không ma tộc. Không ngờ rằng thật sự chết bởi tay của thiếu nữ này. Thiên tài. Loại thiên tài này, trên thế giới này, tại sao vĩnh viễn đều sẽ có loại người này? Có thể tuân theo chủng tộc khí vận mà sinh ra. Con đường mà người khác cần mấy chục vạn năm mới có thể đi đến. Loại người này trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đi tới rồi. Trước đó nhân tộc có một Lâm Bắc Thần, Hoang Cổ tộc có một Lý Thiếu Phi. Bây giờ hư không ma tộc lại xuất hiện một Tô Nhược Ly. Cho dù cao quý như cấp bậc thủy tổ, đối với loại thiên tài yêu nghiệt này cũng có tránh sinh lòng ghen ghét. Nhất là vừa rồi sau khi giao thủ với hắn, ám sát chỉ đạo sở trưởng nhất lại có thể bị đứa trẻ này áp chế. Thủy tổ ám ảnh đạo càng là cảm nhận được sự uất nhục trước giờ chưa từng có. Tu luyện mấy chục vạn năm, vốn đang ngạo tiếu vạn linh, kết quả biến thành một trận trò cười. Oanh! Một đạo quang trụ lực quyền kìm sắc đột nhiên xuất hiện, nặng nề đập vào trên người của thủy tổ ám ảnh đạo. Màng lớn hư không sụp đổ. Thân hình của thủy tổ ám ảnh đạo chia năm xẻ bảy, vẫn nộ quát. Lại là ngươi. Không sai, lại là Trâu Thiên Vận. Trâu Lao Ca bị Lý Dục xem như là quả bóng mà đánh, rốt cuộc đã chạy về. Chuyện đầu tiên cũng không phải là tìm Lý Dục báo thù, mà là nắm bắt cơ hội, lại một lần nữa không đòi võ đức, đánh đánh thủy tổ ám ảnh đạo. Cái này được gọi là tập trung ưu thế binh lực, cắt giảm sinh lực của kẻ địch. Ngay cả Lý Dục nhìn tới cảnh này cũng ngẩn ngơ. Ở trong trí nhớ của hắn, thánh thể đạo Trâu Thiên Vận không phải là người như vậy. Bây giờ lại có thể trở nên gian xảo, là bị ảnh hưởng bởi ai chứ? Thủy tổ ám ảnh đạo trọng thương, dưới sự giao công của Lâm Nhược Tố và Trâu Thiên Vận, không cách nào lại tiến về tổ chức đại nội, vì tự vệ, vì có thể đuôi trở về bên cạnh Lý Dục. Thủy tổ Hoang Cổ tộc, nghe lời ngươi, ngươi là chủ nhân của Hoang Cổ tộc sao? Lâm Nhược Tố nhìn chằm chằm vào Lý Dục nói, ta muốn giết ngươi báo thù cho phụ thần ta. Phụ thần ngươi là ai? Lý Dục lại hỏi. Lâm Nhược Tố nói, Phụ thân của ta chính là Lâm Bắc Thần. Hắn ư? Liên Dục không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn theo bản năng nhìn về phía Kiếm Tuyết Vô Danh. Không lẽ nữ nhân này vậy mà lại có một đứa con gái với Lâm Bắc Thần? Ngay cả sự tồn tại thần phận lịch duyệt như là Lý Dục, lúc này trong lòng cũng không khỏi sinh ra một luồng cảm xúc vô danh. Cái tên Lâm Bắc Thần này may mắn chết sớm, thậm chí ngay cả loại nữ nhân như Kiếm Tuyết Vô Danh cũng có thể gieo trùng thành công. Kiếm Tuyết Vô Danh trong nháy mắt hiểu được ánh mắt của Lý Dục, nhưng nàng cũng không giải thích. Có vẻ như thế cục của người không tốt lắm. Vương Trung lại ngưng tụ minh hoàng pháp thân đi về phía Lý Dục. Dao găm trong tay của Lâm Dược Tố lấp lóe cũng tập trung vào Lý Dục. Trong thiên vận toàn thân kim quang lấp lánh, nhục thân chỉ lực thôi động đến đỉnh phong, đạt đến đỉnh phong của võ giả nhân tộc qua các thế hệ. Lĩnh lực thành đạo của người mạnh nhất cũng nhìn chăm chăm vào Lý Dục. Kiếm Tuyết Vô Danh ở bên cạnh không nói gì, nhưng anh ấy đều thấy được, nếu như có cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ bất chấp tất cả diệt chết Lý Dục trước tiên. Tứ đại cường giả đồng thể phóng xuất ra địch ý với Lý Dục. Thủy tổ ám ảnh đạo trong lòng thầm hô là không ổn. Cục diện ngày hôm nay bất ngờ khó được. Việt mà độc tế cùng cải tạo, ba người một đi không trở lại. Thủy tổ của âm cực vũ trụ ở trong trận chiến vây quét gần như toàn quân bị diệt. Từ bên trong đế hoàng thần điện đi ra, hoàng cổ tộc to lớn như vậy, trong một đêm để có thể suy nhược đến như thế. Đúng rồi, còn có Lý Thiếu Phi. Vì khí vận chi tử mới nhất của hoàng cổ tộc này, nếu như ở đây, cục diện nhất định không đến mức bị động như thế. Thủy tổ ám ảnh đạo đang nghĩ ngợi, đột nhiên trong lòng hơi động, nhìn thấy trong hư không, một đạo ngân quang lưu chuyển. Lý Thiếu Phi trên thân mang máu, phá vỡ hư không mà tới. Đạo hữu, người tới thật đúng lúc. Thủy tổ ám ảnh đạo trong lòng khẽ động, ngay lập tức mở miệng nói, nhanh tới bái kiến thánh giả đại nhân. Thánh giả? Lâm Bắc Thần mới đến, còn chưa rõ ràng tình hình, nhưng ánh mắt quét qua, nhìn thấy Lý Dục bị bao vây ở giữa, nhìn lại tấm gương màu bạc kia, đột nhiên hiểu ra cái gì đó. Còn không mau tới, thời cơ lập công cho tổ chức đang ở trước mắt. Thủy tổ ám ảnh đạo thúc giục. Đạo hữu đừng có hoảng, ta đến giúp ngươi. Lâm Bắc Thần lập tức thi triển độn thuật, đi tới bên cạnh thủy tổ ám ảnh đạo nói, người và ta cùng nhau đối địch. Vị này chính là thánh giả đại nhân sao? Người chính là thủy tổ tần tấn của hoang cổ tộc kia à? Lý Dục nhìn Lâm Bắc Thần kẽ nhíu mày. Tham kiến đại nhân. Lâm Bắc Thần trước tiên hành lễ nói, từ khi gia nhập tổ chức Vĩnh Sinh đến nay, ta mỗi giờ mỗi khắc đều không muốn lập hạ đại công. Tham kiến thánh giả đại nhân trong truyền thuyết. Lý Dục khẽ gật đầu, lại hỏi, huyết mạch ba ba của ngươi đâu rồi? Lâm Bắc Thần nói, Bắc Thần tập đoàn hèn hạ vô sỉ, vậy mà lại mai phục thiên trận khổng lồ ở trong không vực. Bốn người chúng ta vừa đến liền bị thiên trận vây khốn. Thủy tổ ám ảnh đạo nói, loại thiên trận này vậy mà lại có thể đồng thời vây khốn bốn đại thủy tổ các ngươi sao? Lâm Bắc Thần nói, thủy tổ thiên trận đạo xuất thủ, bố trí tinh thần khắc trụy chi thuật, chúng ta nhất thời không tra ra được, lâm vào trong đó không cách nào thoát thân. Thủy tổ thiên trận đạo. Thủy tổ ám ảnh đạo kinh hồ, sắc mặt lập tức hiện ra một tia kiêng kỵ. Đối với loại người khống chế pháp tắc của ám ảnh chỉ đạo như hắn mà nói, điều kiêng kỵ nhất chính là gặp phải thiên trận nhất mạch. Tiếp theo mới là thánh thể đạo nhất mạch. Bởi vì trận pháp mà người trước bố trí, một khi lâm vào, liền sẽ bại lộ chân thân của người ám sát. Người sau da dày thịt béo rất khó giết chết. Thì ra là thế. Lý Dục trầm ngầm suy nghĩ nói, ta cũng cảm giác được ở thế giới vực ngoại có khí tức của thiên trận chỉ thuật chí cao. Xem ra truyền nhân của thiên trận đạo đã thức tỉnh hiện thế rồi. Lâm Bắc Thần trong lòng run lên. Tên chó chết này vậy mà lại có thể phát giác được những thứ này. Có thể không nhìn ra thân phận của ta ư? Đại nhân bình giám. Lâm Bắc Thần nói, là ba vị đạo hữu huyết ma liều chết phá vỡ một góc thiên trận đưa ta ra ngoài. Đi với đạo hữu của ám ảnh đạo trợ lực phá trận. Không ngờ trong Bắc Thần nghịch tặc vậy mà lại đánh vào đế đô, khiến ta cùng ám ảnh đạo hữu liều chết một trận. Đại nhân nhanh rút lui, lưu lại cho chúng ta một con đường sống. Thủy tổ ám ảnh đạo đứng hình, còn mẹ ngươi, bản thân không sợ chết, không được lùi kéo ta. Em muốn liều chết một trận chiến chứ? Lý Dục mỉm cười nói, không được lùi bước. Hắn đưa tay rút ra một chiêu, cự kính ngân sắc lấp lóe, mặt kính chiếu về phía bản thân, trong đó phản xạ ra thân ảnh của Lý Dục. Sau đó người trong kính đi ra ngoài, 1, 2, 3, 4, bốn người từ trong gương của Lý Dục đi ra, mỗi người đều giống với bản thể như đúc, ngay cả cường độ năng lượng cùng khí tức cao cấp đều giống nhau như đúc, lục quang lấp lánh. Một cái bóng đồng thời xuất thủ, oanh oanh, vương trùng bay ngược ra ngoài, dao găm trong tay Lâm Dược Tố nổ nát. Trâu Thiên Vận lại một lần nữa bị đánh bay, hóa thành ám xạ tinh thần. Kiếm Tuyết Vô Danh đã bị đánh nát kính thân của Lý Dục trước người. Lâm Bắc Thần trong lòng thất kinh. Thánh giả thực lực kinh người, một đối một tuyệt đối có thể trấn áp thủy tổ. Mấu chốt vẫn là cái gương nhỏ ở trên người hắn kia, vậy mà lại có thể chiếu hóa người trong kính, khiến cho nó có thực lực tương đồng với chủ thể. Bảo bối, bảo bối như thế rơi vào trong tay của Lý Dục, thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng. Chỉ có trong tay của Lâm Bắc Thần ta mới có thể phát huy giá trị thực sự của nó. Lâm Bắc Thần trong lòng nhanh chóng suy tư, đồng thời thì hắn cũng kinh ngạc trước thực lực của Kiếm Tuyết Vô Danh. Cậu nữ thân này thời gian dài không thẳng thắn gặp mặt, vậy mà đã có thể vượt xa cấp thủy tổ, quả nhiên là trên người có sức hút. Ta giết ngươi! Lâm Dược Tố như mẫu giáo nổi giận, toàn thân bành trướng ra hư không ma khí màu tím chói mắt, lại lấy ra con dao găm được chế tạo từ hàm răng của hư không thần thú, tự quảng lóe lên nói, ta phải dùng đầu của ngươi để tế điển cha Lâm Bắc Thần ở trên trời có linh của ta. Lâm Bắc Thần chấm hỏi rồi, đứa con tốt này của ta từ đâu ra vậy? Ta là một đứa trẻ, cũng là nữ oa, nhưng hắn hiện tại đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ 3-4 tuổi mà thôi. Mà lúc này Lâm Dược Tố cả người thành lưu quang tự sắc, tiến vào trong trạng thái tốc độ ánh sáng, công kích về phía Lý Dục. Hỏa tinh lít nhàn lít nhít bắn tung tóe ra. Lý Dục liên tiếp chịu mấy trăm đợt công kích, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Tên hậu bối này không tầm thường. Nương chỉ của Lâm Bắc Thần và Kiếm Tuyết Vô Danh, thiên phú càng đáng sợ hơn so với phụ mẫu. Lúc này mới thời gian bao lâu đã đạt đến loại trình độ này? Nếu như thời gian đầy đủ, hắn chẳng phải lại là một đế hoàng thần thánh sao? Sửa tâm tư lục chuyển, Lý Dục hiện lên sát tâm. Cũng chính vào lúc này, một đạo kiếm quang vô thành vô tức, tựa như lưu quang lóe lên mà tới, chặt chém ở trên cự kính trèo trong không trung. Tia sáng giữa cự kính và Lý Dục trực tiếp bị cắt đứt. Thân hình của Lâm Bắc Thần liền lóe lên, trong nháy mắt hắn xuất hiện ở dưới chuỗi kính, đưa tay trực tiếp nắm lấy kính. Ha ha ha, vật này có duyên với ta, hắn cười to. Sau đó ngay lập tức liền đem tấm gương này cưỡng ép lưu vào bên trong áp tấn lột. Điện thoại chính là thần khí, đồ vật bị hắn cất vào trong phần mềm, bất kỳ người nào cũng đừng hòng đoạt lại. Người làm cái gì vậy? Thủy tổ ám ảnh đạo khiếp sợ nói. Lực chú ý của hắn tập trung ở trên người của thánh giả đại nhân, nhưng tuyệt đối lại không ngờ rằng Lý Tiêu Phi đạo hữu vậy mà lại có thể ra tay đoạt kính. Người này thật sự là không biết chết sao? Suýt suýt, đừng có nói. Lâm Bắc Thần chỉ vào bên cạnh thủy tổ ám ảnh đạo, lại nói, nhìn, bảo bối đấy. Thủy tổ ám ảnh đạo vô thức nhìn xem, đã thêm một cái cấu kiện kim khí kỳ dị 1 mét vuông, phiêu phù ở bên cạnh. Đây là cái gì vậy? Ý niệm hiện mới, nháy mắt sau đó bị dị biến đột nhiên xảy ra. Một đám mây hình đấm màu đỏ chanh bỗng nhiên đổ tung ở bên cạnh hắn. Năng lượng đáng sợ, vô tình quét sạch tứ phương. Đây là một loại năng lượng mới, một cách trời mới. Cấu kiện kim khí vốn dĩ lạnh như băng, không có chút dấu hiệu báo trước nào, giống như vật chết, đột nhiên bộc phát ra loại năng lượng mạnh mẽ vô song này. Nên mực ngay cả thủy tổ ám ảnh đạo cũng chưa kịp làm ra chút phản ứng nào, đã triệt để bị quét sạch, xé rách, còn mỡ đó. Vương Trùng tức giận chửi mẹ, quay đầu bỏ chạy. Trên trán của Kiếm Tuyết Vô Danh, một loạt hắc tuyến rủ xuống, thân hình cũng nhanh chóng triệt thoái ra phía sau. Xảy ra chuyện gì vậy? Trầu Thiên vẫn mới từ trong hư không lò một cái đầu ra, liền bị hạch bình chỉ được màu đỏ chanh đón mặt mà tới, phóng xạ ra mặt, ngay lập tức lại bị sụp đổ. Còn Lâm Dực Tố cùng Lý Dục trong vòng chiến, hai người cũng bị lực xung kích đáng sợ này phóng xạ, bóng người trong nháy mắt tách ra, cường quang màu đỏ chanh tựa như hồng lưu trong nháy mắt bao phủ bọn hắn. Lâm Bắc Thần đã độn thổ ở ngoài ngàn dặm. Hắn không để ý quan sát cái cương nhỏ gần sắc, trước tiên đi tới bên cạnh Kiếm Tuyết Vô Danh nói: "Thế nào, người không sao chứ?" Lâm Bắc Thần chột dạ. Kiếm Tuyết Vô Danh cười lạnh nhìn hắn: "Không nham hiểm một chút nào, không đánh chết thủy tổ cùng thánh giả ám ảnh đạo được, ta không có cách nào nhắc nhở ngươi." "Gì?" Kiếm Tuyết Vô Danh nói: "Trà Nam, người đấy chính là bêu xấu." Lâm Bắc Thần cứng cổ nói: "Ta chỉ là muốn lấy đại cục làm trọng." Kiếm Tuyết Vô Danh đột nhiên đưa tay, một đạo kiếm khí bắn ra: "Đừng động thủ này này." Lâm Bắc Thần giật mình. Tinh, một đạo hỏa tình chói mắt từ sau lưng hắn lóe lên, cái dao găm tự sắc liền khựng lại. Thân ảnh của Lâm Nhược Tố hiện lộ ra, có chút chật vật, ngạc nhiên nói: "Sư phụ, tại sao người lại cứu cầu tạc này?" Vừa rồi nàng thoát ra khỏi khu vực trung tâm của vụ nổ, lặng lẽ mò qua, đang chuẩn bị cho kẻ thù đông lõa giết cha này một nhát đâm sau lưng, thừa cơ xử lý một người, không ngờ rằng là bị sư phụ chặn lại. Bởi vì cậu tặc này là hiện tại vẫn không thể chết. Kiếm Tuyết Vô Danh lời đã đến khóe miệng lại nuốt xuống, bởi vì vẫn chưa tới lúc. Mà đúng lúc này, ta đã sớm đoán ra được người có thể không chết, không ngờ rằng quả nhiên còn sống. Thế này mới đúng, người còn sống câu chuyện càng thêm đặc sắc hơn. Trung tâm phụ nổ bức xạ hạt nhân truyền ra tiếng cười của Lý Dục, nhìn thấy hai tay của hắn liền vò một cái, liền đem mảnh hư không này, tính cả toàn bộ hạt nhân trì lực bên trong hư không, đột nhiên giống như đã bị hai chiều hóa, giống như một trang giấy bị vò thành cục, sau đó đè ép ở trong lòng bàn tay, đành một tiếng nổ tung, lại bị song trưởng của hắn cứ thế mà áp chế trở lại. Lý Dục toàn thân từ trên xuống dưới cũng không có bất cứ vết thương nào. Một màn này khiến cho tất cả cường giả cấp thủy tổ đều mí mắt cuồng loạn. "Ha ha, Lâm Bắc Thần, trả hồn kính cho ta." Lý Dục nói. Lâm Bắc Thần nhìn tứ phía. "Ai vậy? Ai là Lâm Bắc Thần đẹp trai tuyệt thế, trọng tình trọng nghĩa, chính khí lẫm liệt, vô địch thiên hạ?" Vương Trung, Kiếm Tuyết Vô Danh cùng nhau đen mặt. Lâm Trường Tốt mở to hai mắt nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần. "À, cái này." Lâm Bắc Thần bắt đắc dĩ nói: "Được rồi, chính là ta." Hắn nhìn về phía Lý Dục rồi nói: "Hồn kính này có duyên với ta, người cũng không cần có tham niệm không để có, cần phải biết dừa hái xanh không ngọt." Trong thiên vẫn mới từ trong hư không chui ra ngoài, nghe thấy lời như thế cũng không khỏi che kín mặt. Lâm Trường Tốt mở to đôi mắt nhìn. Lý Dục cười nhạt một tiếng: "Không hổ là ngươi, nhưng mà cái hồn kính này lại không phải thứ mà ngươi có thể cưỡng chiếm." Nói xong bóp ra một đạo ấn quyết, không có phản ứng. Lý Dục sắc mặt hơi đổi. Lâm Bắc Thần cười to: "Thời gian dài như vậy đến nay vẫn chưa từng thấy qua có người có thể cơ khẩu đoạt thực." Lý Dục hai tay nắm ấn quyết trở nên nghiêm túc. Lâm Bắc Thần đang muốn trêu chọc tiếp, đột nhiên sắc mặt hơi đổi, bởi vì điện thoại bắt đầu nóng lên, cũng bắt đầu chấn động một cách không bình thường. Lâm Bắc Thần trong lòng kinh ngạc, từ trước tới nay đây là lần đầu tiên điện thoại xuất hiện loại tình huống này. Hắn vội vàng triệu hoán nó ra, phát hiện trợ thủ giọng nói thông minh đã chết máy, điện thoại kịch liệt phát nhiệt. Lâm Bắc Thần trong lòng có chút dự cảm không hay, con mẹ nó sẽ không đổ thận đấy chứ. Theo lý mà nói thì không đến mức đó, lại không phải là tam tinh điện thoại. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện nguồn gốc điện thoại phát sinh dị biến chính là trong không gian lưu trữ của áp tấn đôi, là tâm cường gần sắc kia đang quấy phá. Còn mẹ nó! Lâm Bắc Thần lúc này giật mình không nhẹ. Lần đầu tiên từ trước tới nay, sau khi bị thu vào không gian lưu trữ của điện thoại di động, lại còn sinh ra dị biến, lại có thể bị chủ nhân ban đầu triệu hoán sinh ra phản kháng đối với điện thoại, đồng thời dẫn đến dị tượng xuất hiện. Tấm gương này rốt cuộc là thứ gì? Điện thoại lại càng ngày càng nóng hơn. Bên trong iCloud của app Tào Bảo, đồ án của tâm gương lấp lóe, thoạt cái mơ hồ, thoạt cái rõ ràng, còn mẹ nó không thu lại được. Lâm Bắc Thần quyết định thật nhanh, trực tiếp nhấn vào lựa chọn xóa bỏ. Xóa bỏ thất bại, xóa bỏ thất bại, xóa bỏ thất bại. Khung chat nhắc nhở màu đỏ liên tục hiện lên. Hỏng rồi. Lâm Bắc Thần ý thức được chuyện không ổn. Khi mà hắn muốn lấy gương nhỏ ra khỏi áp tấn lôi, đột nhiên lại bành một tiếng, bọn ánh lửa nổ tung ở trong lòng bàn tay của hắn. Tầm gương gần sắc đột phá sự thu nạp của điện thoại di động, trực tiếp phá không bay ra. Lý Dục vẫy tay một cái, tấm gương rơi vào trong tay của hắn. Trong đầu của Lâm Bắc Thần đây là sấm sét vang trời. Điện thoại nổ rồi. Cái điện thoại khiến hắn một đường bật hách, ngay cả cường giả cấp thủy tổ cũng có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay. Vậy mà vừa rồi bị tấm gương cảnh giác làm cho nổ rồi. Lúc này chỉ hắn mới có thể nhìn thấy trong điện thoại di động đổ ra một cái hố lớn chừng ngón cái, đường viền cháy đen giống như điện thoại tam tinh trong truyền thuyết nổ tung sau khi nạp điện, quá quen thuộc về hình ảnh. Trong lúc nhất thời, Lâm Bắc Thần sững sờ ngay tại chỗ, nhưng mà rất nhanh sau đó hắn liền phản ứng. Điện thoại nổ rồi nhưng không hoàn toàn hư hao, có lẽ còn có thể sửa. Hơn nữa điện thoại này không phải là điện thoại bình thường, có lẽ có thể tự động sửa chữa phục hồi. Ngoài ra thì hắn phát hiện một thân lực lượng cùng tu vi của bản thân vẫn duy trì trạng thái đỉnh phong, cũng không phải vì điện thoại di động nổ tung mà giảm bớt chút nào. Cho nên đừng hốt, đây có lẽ là trục trặc kỹ thuật chút, còn có thể phản hồi. Không cần phải có vẻ mặt khóc tang. Lâm Việc Tốt cẩn thận dè dặt nói, tâm cực kiểu vốn cũng không phải là đồ của ngươi. Lâm Bắc Thần không nói gì. Đối diện Lý Dục cũng làm một vệt mồ hôi trên trán. Hắn chưa từng nghĩ tới hồn kính bản mệnh của mình vậy mà suýt chút nữa bị Lâm Bắc Thần lấy đi. Chuyện như vậy xảy ra lần trước vẫn là lúc hắn đại chiến với Đế Hoàng Thần Thánh. Trên người của Lâm Bắc Thần này có Đế Hoàng Thần Thánh chỉ được. Chẳng lẽ để Đế Hoàng chuyển tiếp? Lý Dục biểu cảm nghiêm túc, càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Dù sao thì Hồng Hoàng vũ trụ ngàn vạn cổ đến nay chỉ xuất hiện một nhân vật chính tuyệt đối như Đế Hoàng Thần Thánh, có thể nói là hao hết khí vận của vũ trụ, khiến cho cấp thủy tổ cũng đã là đỉnh phong nhất của võ đạo. Sao lại đột nhiên xuất hiện một vận khí chi tử như Lâm Bắc Thần? Người này trong thời gian ngắn ngủi không đến 10 năm, liền từ một tên hoàn khố trở thành cấp bậc thủy tổ, tuyệt đối không bình thường. So với sự quật khởi của Đế Hoàng Thần Thánh năm đó càng khoa trương hơn. Vừa nghĩ đến đây, Liên Dục lập tức thu hồi vẻ giễu cợt. Đồng thời hắn nhìn quang cầu bạch sắc, song sắc nổi lên trong không trung của đế đô, cảm nhận được sự tổ thành và năng lượng của lưu động. Hơi tính toán một chút, thời gian vừa hay cũng không khác biệt lắm. Kính hàm âm dương, âm cực nhật nguyệt. Liên Dục thấp giọng quát, đem tâm cường ngân sắc trong tay ném về phía không trung, mở thiên môn. Trong nháy mắt mấy chục đạo ấn quyết đánh vào trong đó, rầm rầm. Tâm gương trong nháy mắt vỡ vụn, nhưng mảnh vỡ như hóa thành vô số lưỡi đao gần sắc đâm vào bên trong hư không chung quanh, sau đó nhanh chóng hóa thành một loại năng lượng kỳ lạ nào đó nổ tung ra ngoài. Một chuỗi tiếng bạo liệt liên tiếp, sau đó trên bầu trời nổ ra một cái động này đến cái động khác, trùng động. Cửa động như mặt gương có thể nhìn thấy một vũ trụ khác, âm cực vũ trụ. Từng cái trùng động này giống như là từng cánh cổng thiên môn chậm rãi mở ra, đem thế giới này cùng với thế giới thiên ngoại nối liền cùng với nhau. Công! Thân hình của Lý Dục hiện lên phóng xuất ra uy áp vô lượng. Nháy mắt sau đó, ở bên trong từng cái trùng động của âm cực vũ trụ kia, liền có vô số cường giả âm cực bay tới, có vô số âm cực tinh hạm, quân đội lít nha lít nhít từ trong đó lao ra. Nhiên văn, bệ hạ, trung thần tham kiến bệ hạ. Ngôn ngữ của âm cực vũ trụ vang vọng ở khu vực hải tâm của đế đô đế quốc thần thánh của Hồng Hoàng vũ trụ. Một màn này khiến cho Lâm Bắc Thần há to miệng, còn mẹ nó, phụ liền tứ. Mẫu chốt trở tiền chó chết Lý Dục này, nhìn có vẻ giống như là mỹ đội, còn bản thân đã trở thành trùm phản diện diệt cha siêu cấp, nhân vật điên đảo cả rồi. Hình ảnh cực kỳ rung động, đại quân âm cực vũ trụ lít nhà đi nhít. Ở bên trong trùng động hồn kính nổ tung lao ra ngoài, che khuất cả bầu trời. Giống như là mặt trời treo ngược trên bầu trời, sắp bao trùm đại địa. Một nhánh thế lực cường thế như vậy giáng lâm, ngay lập tức dường như nghiền ép các phương đế đô trong hỗn loạn. Bất luận là Bắc Thần quân đoàn hay là quân nhân đế quốc, trước mặt của một thành thế được như vậy, vẫn đang liên tục không ngừng tăng binh như vậy, tỏ ra suy nhược và lỏng lẻo. Đám người Vương Trung cùng Châu Thiên Vận sắc mặt cuồng biến, dùng sức một mình mở ra hai thông đạo giữa vũ trụ. Thủ đoạn như vậy Đế Hoàng thời kỳ đỉnh phong lúc trước đã từng làm qua. Quần đế quốc đã từng viễn chinh ở âm cực vũ trụ, nhưng mà nó là huy hoàng sau cùng. Cho tới bây giờ muốn nối liền hai vũ trụ thật sự rất khó khăn. Ngay cả thiên trận đạo nhất mạch dường như cũng không có ai có thể tùy ý ở trong không vực không đặc biệt mở ra thiên môn như vậy. Hơn nữa tại sao những cường giả quân đội của âm cực vũ trụ này sau khi giáng lâm dường như cũng không bị đạo tắc của hồng hoang vũ trụ áp chế, cũng không có suy giảm thực lực rõ rệt. Suy đi tính lại, nhiều năm như vậy, Đế Hoàng Thần Thánh cuối cùng vẫn đã kém một nước cờ. Lý Dục đi tới phía trước nhất của đại quân âm cực. Tất cả mọi người sau lưng hắn toàn bộ đều cúi đầu hành lễ. Trong khoảnh khắc này, hắn như thể chính là chúa tể tối cao của thiên địa này, vũ trụ này, thế giới này. Hắn cúi đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Nhìn có vẻ như người còn chưa thức tỉnh ký ức, còn chưa biết được thân phận chân chính của mình. Trên mặt của Lý Dục có chút thất vọng. Lần thứ nhất, phản ứng của người rất nhanh. Lần thứ hai, người đã có chút chậm. Còn lần này, người đã không theo kịp bố cục của ta. Người thật sự là càng ngày càng chậm, đã không xứng làm đối thủ của ta. Lâm Bắc Thần đầu đầy chấm hỏi. Còn mẹ nó, rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Hắn nhìn Vương Trùng một cái, rồi lại nhìn Kiếm Tuyết Vô Danh. Người trước không nói câu nào, người sau cười lạnh không nói gì. Ngược lại là Lâm Nhược Tố cười lạnh một tiếng nói. Ngươi là cái thá gì chứ, cũng dám nói như thế với cha của ta. Đừng tưởng rằng chỉ có người biết gọi người. Nói xong ngửa đầu cầm lên giận dữ. Một tiếng cầm này chấn động thiên địa. Sau lưng một mảng lớn hào quang màu tím lấp lóe, hư không ma khí vận chuyển. Hư không ma vật, mà nhân ma tộc vô cùng vô tận. Từ bên trong hào quang tử sắc mờ mịt đi ra ngoài, chiếm cứ nửa bầu trời. Giống như cuồng triều tử sắc giằng co ngang vai ngang vế với đại quân của âm cực vũ trụ. Lỡ Bắc Thần tâm trạng phức tạp nhìn thoáng qua Lâm Trực Tố. Vị nữ, ngươi... Hắn muốn hỏi xem, ngươi có phải nhận lầm cha rồi hay không? Nhưng không hổ là lão phụ thân, hở tiểu áo bầu. Lâm Trực Tố nói thẳng ra, ta không có nhận lầm ngươi, nương ta tên là Lâm Thiên. Sư phụ gọi ngươi là Thiên Thiên Cô Nương, đây là chân dung của nương ta. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua toàn bộ bức chân dung trong tay của thiên kiều hư không ma tộc, ngay lập tức liền hiểu ra một số chuyện. Nhưng mà nữ nhi mà Thiên Thiên sinh cho ta hiện tại chẳng qua mới 3-4 tuổi, quỷ nữ trước mắt này ăn cái gì mà lớn lên vậy? Hắn nhìn về phía Kiếm Tuyết Phù Dành, người sau hai tay khoanh trước ngực vẫn cười lạnh không ngớt. Nữ nhi của người Lâm Nhược Tố hiện tại là thống soái quần sự trí cao của hư không ma tộc, thế nào? Không ngờ tới đúng chứ. Lâm Bắc Thần nói, ta cảm ơn. Kiếm Tuyết Vô Danh khẽ giật mình. Lâm Bắc Thần nói, phương thức giáo dục của người không tệ. Nữ nhi của ta có thể có được thành tựu như bây giờ, toàn bộ đều là công lao của ngươi. Kiếm Tuyết Vô Danh chấm hỏi, chờ đã. Phản ứng này không giống như trong mong đợi của nàng. Nữ nhi vừa ra đời đã bị ép sinh lì với Lâm Bắc Thần, không phải là phẫn nộ đến cực điểm sao? Làm sao có thể cảm ơn được? À, đúng rồi. Hắn còn chưa khôi phục ký ức thực sự của mình, cho nên đối với việc nữ nhi trở thành ma tộc, không để ý chút nào. Tên là Kiếm Tuyết Vô Danh tiếp tục hai tay khoanh trước ngực, không nói gì, một bên khác. Lý Dục nhìn hư không ma tộc tràn ngập đầy trời tới, cười mà nói. Năm đó lúc thái cổ, tam phương tranh hùng, hư không nhất tộc ngươi, là một phương thua trận sớm nhất. Nếu không làm sao đến mức sau này đã bị Đế Hoàng Thần Thánh lợi dụng. Bây giờ ô danh trên lưng bị mang theo chữ ma, ngay cả nơi sinh tồn cũng không có, không thể không bị trục xuất và vượt ngoại, dị biến thành ta vật. Một đám chó nhà có tàng bây giờ cũng dám sủa loạn với ta sao? Trong mắt của Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức điều chuyển hận ý. Lâm Diệt Tố vùng tay để nói, giết. Cuồng triều tử sắc lại một lần nữa mãnh liệt. Vô số đại quân của hư không ma tộc cùng âm cực vũ trụ ngập trời giao chiến, nhưng rất nhanh liền ở vào thế hạ phong. Lâm Nhược Tố tự mình xuất thủ, cường thế chém giết mười mấy cường giả âm cực vũ trụ, nhưng không cách nào thay đổi đại cuộc. Bầu trời bắt đầu đổ mưa, máu của ma tộc tự sắc tựa như mưa to. Hư không ma tộc quả thật đã từng là kẻ bại trận, nằm bất đi nơi dừng chân, bị ép trốn vào hư vô chi địa. Dựa vào tồn tại vô tự điên cuồng sinh sôi, duy trì chủng tộc, nhưng trình thể trên đã lạc hậu, sinh linh cùng hồng hoang vũ trụ âm cực vũ trụ rất rất nhiều. Nữ nhi ngoan, đừng sợ. Lâm Bắc Thần đơn tiếng nói, vị phụ tuyệt đối sẽ không phải chỉ là hư danh, cũng là có chiều sau cùng. Một nhánh xuyên vân kiếm thiền quần vạn mã đến gặp ta. Nói xong, Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, chém vào thương khung. Mặt đất của đế đô rung chuyển, toàn bộ đế tinh đại lục đều lắc được. Tâm địa chấn đến từ đế hoàng thần điện. Thân phận thực sự của tòa kiến trúc khổng lồ này là vạn tộc chi ngục. Cánh cổng ở trung ương đột nhiên chậm rãi mở ra, giết. Một đạo tiếng thét dài rung trời truyền ra. Sau đó chỉ thấy thiếu niên song kiếm cấm quân Ngô Thượng Lâm cưỡi thanh long từ trong đại điện lao ra. Phía sau các lão cấm quân tóc bạc, thân mặc xích giáp, vung vẩy dị binh đi theo. Nhánh trung thành chi sư này ẩn núp trong vô số năm, trước giờ vẫn luôn thủ vững trấn áp vạn tộc. Rốt cuộc hôm nay lại nhìn thấy ánh mặt trời từ bên trong vạn tộc chi ngục giết ra. Đây là quân đội tinh nhuệ nhất nhân tộc, là lão binh đã từng chinh chiến hồng hoang vũ trụ, chinh chiến âm cực vũ trụ. Hôm nay bọn hắn lại một lần nữa bước lên chiến trường, giết vì hoàng đế, vì nhân tộc. Các đạo binh giống như hồng lưu xích giáp xông vào trong cuộc chiến trên bầu trời, chiến ý ngút trời, hét giết triệt địa. Sự gia nhập của nhánh quân đội cường hãn này rốt cuộc đã khiến cho hư không ma tộc không còn bị động như vậy nữa, có được cơ hội thở dốc. Âm cực chi chủ Lý Dục thấy thế cũng có chút cảm khái. Hắn đã từng chào hỏi giao phòng vô số lần với nhánh quân đội này, đương nhiên đã có biết cấm quân nhân tộc dũng mãnh vô song. Đáng tiếc, nếu như cấm quân thời kỳ đỉnh phong đột nhiên giết ra, có lẽ thật sự có thể thay đổi chiến cuộc. Nhưng bây giờ cấm quân nhân tộc chẳng qua là nỏ mạnh hết đà, một đám lão hủ đất vàng chôn đến cổ, hắn lại có thể lật tung đại cục của thiên địa này. Hắn lắc lắc đầu. Bên trong cánh cổng lưỡng giới, quân đội của âm cực vũ trụ cuồn cuộn không dứt, tự nhiên là hồng thủy vỡ đi, điên cuồng tiếp viện mà đến, vô cùng vô tận, tự nhiên đã đem toàn bộ lực lượng của vũ trụ đều khuynh đảo qua. Hư không ma tộc ra sức chém giết, cấm quân nhân tộc rống giận rung trời, nhưng lại không cách nào triệt để thay đổi cục diện. Kiếm Tiên Vô Danh sắc mặt phức tạp, bên trong ánh mắt có một tia do dự. Vương Trung, Triệu Thiên Vận đã trực tiếp gia nhập chiến trường. Cường giả cấp bậc thủy tổ quả thật đã sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn đối với chiến cuộc. Một lần trảm diệt vô số thiên môn, nhưng bên trong âm cực sinh vật đều có sự tồn tại cấp thủy tổ, rất nhanh liền chặn đường giằng co. Người còn có thủ đoạn gì? Âm cực chi chủ Lý Dục nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Phần mềm hách của ta đến hạn rồi. Lâm Bắc Thần trong lòng phát điên. Điện thoại di động bị tổn hại, dẫn đến việc không cách nào dùng điểm phát sóng wifi để tăng cường lực lượng trung thành với mình được nữa. Cũng không cách nào dùng quét mã QR để xác định sơ hở của đối phương, khiến cho kế hoạch ban đầu của hắn xuất hiện chỗ sơ suất. Nhưng hắn cũng không phải đã hoàn toàn không có chuẩn bị. Lấy danh nghĩa đế hoàng thần thánh đặc xá các ngươi. Lại một âm thanh từ bên trong đế hoàng thần điện truyền ra. Đó là giọng nói của Hàn Bất Phụ. Lần lượt từng thân ảnh cầm trường kiếm trong tay từ bên trong cánh cổng của thần điện đi ra. Người ở phía trước nhất bất ngờ chính là Hàn Bất Phụ. Phía sau hắn, năm người gia tộc Lý Thị đi theo, còn có năm người sứ đoàn cuồng tín đồ nghe đồn rằng đã bị đuổi tận giết tuyệt kia, cùng với người nhà của bọn họ. Còn có mấy trăm tiền tướng lĩnh cấm quân, thần bằng giáp trụ chỉnh tề. Bọn hắn cũng là lão nhân già trên 80 tuổi, nhưng tinh thần khỏe mạnh, chiến ý ngập trời. Giết! Tội nghiệp của các người lập tức được đặc xá. Các lão tướng cấm quân đều cùng thét lớn. Vô số cường giả dị tộc từ bên trong đế hoàng thần điện xông ra. Những dị tộc này bị cầm tù ở trong vạn tộc chi ngục, khuấy động lên ma diễm ngập trời, phóng xuất ra khí thế hung ác ngang ngược vô tận, tự nhiên nước đại dương vỡ đây, điên cuồng xông về phía đại quân của âm cực vũ trụ. Đây chính là kỳ binh của Lâm Bắc Thần. Lấy danh tự của đế hoàng miễn xá cho dị tộc bên trong vạn tộc chi ngục, chỉ cần bọn hắn vì hồng hoang vũ trụ chiến đấu. Những dị tộc này vốn là sinh linh của hồng hoang vũ trụ, không đổi trời chung với sinh linh của âm cực vũ trụ. Huống chi để đạt thành thỏa thuận với đế hoàng thần thánh, vì tự do, vì nơi dừng chân, vì sự sinh sôi tồn tục của chủng tộc, triển khai chiến đấu. Cứ như vậy cấm quân, cường giả phản tộc, thêm với lực lượng của hư không ma tộc, cuối cùng khó khăn lắm mới có thể ngăn chặn được quân đội của âm cực vũ trụ, đồng thời có thể tổ chức lên phản kích trình độ nhất định. Cục diện đã cân đối trở lại. Hàn Bất Phụ cũng tự mình xuất chiêu. Trước đó hắn chính là đại diện cho đế hoàng thái tử Lâm Bắc Thần này, lấy thân phận truyền nhân của thời Công Đạo ra truyền thánh chỉ, đã thành thỏa thuận cùng vạn tộc. Bây giờ chính là chỉ huy quân đội tái khởi trận thế, ổn định đại cục, không hổ danh là đế hoàng thần thánh. Âm Cực Chi Chủ Lý Dục nói, mặc dù là ở sau lưng Vô Cục, nhưng quả thật là tính được tất cả. Đáng tiếc, người không thức tỉnh chân ngã, làm sao đối địch với ta? Trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả Vô Cục đều không có ý nghĩa. Hắn đem chuôi kính trong tay, đưa tay ném ra, hóa thành ánh sáng màu bạc bắn về phía trên bầu trời. Vĩnh Hằng Chi Lô đang lưu chuyển phóng xạ ra luân hồi chi quang hắc bạch song sắc, lực lượng quỷ quyệt phóng ra. Vĩnh Hằng Chi Lô đột nhiên giống như con quay lâm vào trong đầm lầy, dần dần chậm lại, sau đó càng ngày càng chậm, xu thế vô hạn đình chỉ. Lâm Bắc Thần lấy làm kinh hãi. Hắn cũng biết tuyệt đối không được để Vĩnh Hằng Chi Lô đình chỉ, bởi vì cái này dính dáng đến luân hồi chi cục chân chính. Không nói đến đây là chìa khóa duy nhất giải quyết tranh chấp của tam giới, chỉ là để cho những đám người đã hy sinh thân mình kia một lần nữa trở về, cũng phải ngăn cản Lý Dục ra tay. Nhanh, ngăn hắn lại! Bên trong tai truyền đến tiếng giọng nói vội vàng của Lâm Thính Thiện, đang ở tổng bộ đại đội chủ trì luân hồi, cảm ơn được tất cả mọi thứ ở nơi đây, vội vàng mở miệng thúc giục. Đôi tay của Lâm Bắc Thần duỗi ra, hai thành cấm quần đại kiếm xuất hiện trong tay. Bích Lạc Hoang Tuyên, siêu, kiếm quang lóe lên. Lần này hắn không còn giữ lại chút nào nữa, bạo phát ra toàn bộ lực lượng của mình. Kiếm quang chém về phía chuỗi kính. Âm Cực Chi Chủ Lý Dục cười nói, người không có cơ hội, đại cục định rồi. Hắn cũng xuất chiêu. Cực âm chi lực tụ tập quanh thân, rồi sau đó hóa thành xiềng xích màu xanh tím, quét sạch đất trời, tự nhiên sao long quét về phía Lâm Bắc Thần. Đây cũng là toàn lực xuất thủ của hắn. Tinh tinh tinh, hỏa tinh bắn tung tóe, cầm quần chỉ kiếm cùng xiềng xích âm cực va chạm. Lâm Bắc Thần trong lòng nghiêm nghị, bên trong xiềng xích này ẩn chứa âm cực chi lực tràn trề mạnh mẽ, dường như vô cùng vô tận. Giữa sự va chạm hết lần này đến lần khác, cầm quần chỉ kiếm xuất hiện vết rạn. Điều càng bắt đầu hơn chính là thiên bồn mở rộng, vũ trụ liên thông, liên tục đạt được gia trì của pháp tắc đến từ âm cực vũ trụ. Năng lượng đang không ngừng ngưng tụ tăng lên, vĩnh viễn không kết thúc. Theo với cuộc chiến tiếp tục, Lâm Bắc Thần cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Lực lượng của âm cực chi chủ điên cuồng tăng vọt, đã triệt để đột phá cấp thủy tổ đỉnh phong. Từng đạo xiềng xích màu xanh tím giống như rộng sáng thế, gào thét mà tới. Bích Lạc đại kiếm vỡ vụn, Hoàng Tuyền kiếm cũng theo đó sụp đổ. Lâm Bắc Thần vô cùng cầu thả thiêu đốt bản thân, lấy thân làm kiếm, thi triển kiếm thuật trí cao. Từng từ chỉ ý tràn ngập vũ trụ mịt mờ, năng lượng kinh khủng vỡ ra. Đại quân giao chiến các phương bị tác động đến, bên trong phạm vi mấy vạn dặm, trong nháy mắt bị quét sạch trở thành khu vực trống rỗng. Lâm Bắc Thần toàn thân đẫm máu, hắn bị thương rồi. Người đã không nguyện ý thức tỉnh trần ngã, vậy thì ta đem ngươi mài táng luôn. Ông cực chi chủ Lý Dục, phía sau 3.666 đạo xiềng xích âm cực lưu chuyển, từ như cánh của phượng hoàng khổng lồ, sát ý sôi sục. Năm người Vương Trung thấy tình thế không ổn, lập tức liều lĩnh xông vào chiến trường. Minh Hoàng tứ dập đầu, tiếng thở dài cổ lão vang lên. Vương Trung cúi người quỳ trên không trung, đầu rạp xuống đất. Minh Hoàng sau lưng trực tiếp hiện ra mặt mũi rõ ràng, chính là một vị cự nhân uy nghiêm, râu đen mặt đỏ, cũng xoay người bái lại. Trong nháy mắt vạn dặm không vực sau lưng, quỷ khí dày đặc gào thét. Trầu Thiên Vận cũng xuất chiêu, hắn hóa thành kim nhân, kim quang lấp lánh, mạo bộ ngay tại chỗ. Thân eo trầm xuống, sau đó hít sâu một hơi, há miệng gầm lên, ạc lát cộc cộc. Song quyền tựa như là tia chớp oanh kích, quyền kinh chỉ một thoáng trực tiếp phá vỡ hư không, anh ra một đạo quang trụ rực rỡ chói mắt, đánh về phía âm cực chi thủ. Từ chiêu cấm thuật của hai đại thủy tổ liên thủ, thực lực đáng sợ biết bao nhiêu. Nhưng xương xích sau lưng âm cực chỉ chủ Lý Dục, tự nhiên đồng vũ gào thét. Trong nháy mắt ngừng kết trong một tấm cự thuẫn màu xanh tím trước người. Năng lượng bộc phát, xương xích cự thuẫn tầng tầng đứt gãy. Còn Vương Trung, Trầu Thiên Vận, hai người ngay lập tức bị lực phản chấn, chấn động đến bầu trời xanh đẫm máu, lao đảo, bay ngược ra ngoài. còn âm cực xiển xích trước người Lý Dục trong nháy mắt lại trở về hình dáng ban đầu. Lâm Mặc Thần mang thương xuất thủ, ngăn chặn thế công của hắn, cứu hai đại thủy tổ, nhưng bản thân cũng tràn ngập nguy hiểm. Lâm Việc Tổ thấy thế, liền muốn viện thủ, lại bị Kiếm Tuyết Vô Danh ngăn lại. Sư phụ, chờ đã, hắn sẽ trở lại. Ai? Nhìn thử thì biết. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, sư. Âm cực xiển xích phá không mà tới, thân thể của Lâm Bắc Thần bị xuyên thủng, bị móc trên không trung. Năm người Hàn Bất Phụ, Vương Trung dùng như thiêu thân lao đầu vào lửa xông tới, nhưng bị năng lượng lĩnh vực của âm cực chỉ chủ Lý Dục ngăn lại, căn bản là không có cách nào tới gần. Tranh đoạt vô số năm, hôm nay hạ màn rồi. Trên mặt của Lý Dục hiện ra một chút vẻ cô đơn. Từ nay về sau tam giới ta làm chủ, hắn thấp giọng lẩm bẩm, có chút cô đơn. Lúc ngẩng đầu nhìn lại Lâm Bắc Thần, sát cơ trong lòng khẽ động nói, cuộc chiến của ta và ngươi kết thúc ở đây, mời lên được. Lời còn chưa dứt, rầm rầm. Trên không của Đế Tinh Đại Lục, đột nhiên một mảng lớn triều tịch của thiên trận truyền tống phun trào, tự như mặt trời treo ngược ở trên bầu trời, to lớn vô cùng. Sau đó một mảnh đường nét của đại lục trong đó, từ bên trong triều tịch của thiên trận truyền tống chậm rãi hiện hiện. Đông đảo chân châu đại lục khổng lồ, rốt cuộc đã bị truyền tống đến trên không trung của Đế Tinh Đại Lục. Hắn chậm rãi rơi xuống, hướng phía khu vực hạch tâm trung ương của Đế Tinh Đại Lục, bổ sung lên phương hướng thiếu thốn kia. Sự biến hóa này nằm ngoài dự liệu của âm cực chỉ chủ. Năm người Phương Trung, Châu Thiên Phận nhìn đại lục trầm vang giáng lâm kia, trên mặt hiện lên vẻ kích động. Kiếm Tuyết Vô Danh ánh mắt phức tạp, dường như đang cân nhắc cái gì đó. Hàn Bất Phụ cùng đám người đến từ đông đảo Trần Châu đại lục, mơ hồ phân biệt ra đại lục mảnh không xuất hiện này chính là tổ địa của bản thân đám người, không khỏi ngạc nhiên. Đông đảo đất Trần Châu đại lục nhìn có vẻ như chậm rãi rơi xuống, nhưng thực ra là có tốc độ cực nhanh. Âm cực chi chủ Lý Dục trong lòng có chút bất an, bên cạnh vô số đạo âm cực xiềng xích gào thét mà ra, muốn trực tiếp hủy diệt mảnh đại lục này. Nhưng biên giới của đại lục đông đảo Trần Châu thần quang lấp lánh, toàn bộ Đế Tinh đại lục đều giống như mẫu thần hoan nghênh đứa bé trở về, sinh ra cộng hưởng kỳ dị, phóng xuất ra lực lượng hào hùng mênh mông, bảo vệ đông đảo Trần Châu bắt đầu tiếp ứng. Là lực lượng này hùng hồn không gì sánh được, giống như là vĩ lực sáng chế không thể kháng cự nổi. Âm cực xử xích còn chưa tới gần liền bị chấn nát. Âm cực chi chủ nhất thời nghẹn ngào nói, Đế Hoàng thần thánh. Loại ký tức của lực lượng này hiển nhiên giống với kẻ địch vĩnh hằng sinh mệnh của hắn như đúc. Ông cực chi chủ nhìn về phía Lâm Bắc Thần, bị mình tính ở trong không trung, rốt cuộc đã sắp thức tỉnh rồi sao? Không đúng, ký tức trên người của hắn cũng không có gì thay đổi. Mà lúc này đông đạo Trần Châu đã triệt để khảm nạm vào bên trong Đế Tinh đại lục, giống như một mảnh ghép cuối cùng của một loại đạo tắc nào đó được hoàn thành. Một cỗ khí lưu kỳ dị ở bên trong thời gian một phần vạn giây bỗng nhiên phóng xạ mà ra, tràn ngập toàn bộ Đế Tinh đại lục. Rầm rầm, lục địa chấn động. Bên trên bầu trời quang minh đại tác, mặt trời vốn dĩ phóng xạ ra quang minh bỗng nhiên sáng chói. Mặt trời qua bao tháng năm dài đằng đẵng đã triệt để dập tắt mấy mặt trời, cũng giống như là ngọn đèn được đánh bóng, một lần nữa được nhen lửa, phóng xuất ra quang minh vô lượng, quang minh tái hiện. Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm giác được điện thoại vỡ vụn bị bản thân đặt vào trong cơ thể vậy mà lại trở nên thiêu đốt nóng lên. Hắn phóng xuất ra năng lượng nham tương cực nóng tràn vào bên trong toàn thân của Lâm Bắc Thần. Những âm cực xiềng xích cắm vào trong cơ thể hắn kia trực tiếp bị cắt đứt. Âm cực chi chủ Lý Dục vẻ mặt cảnh giác, rốt cuộc đã sắp khôi phục rồi sao? Nhưng mà nháy mắt sau đó, xung quanh thân thể của Lâm Bắc Thần cũng có năng lượng âm cực hào hùng mình bồng tuôn ra, tinh khiết, mình bồng, cao quý, giống như vua của chúa tể âm cực vũ trụ. Từng đạp xiềng xích màu xanh tím từ bên trong hư không chung quanh Lâm Bắc Thần chui ra, hùng hãn vũ động, giống như thần long tộc đàn thôn phệ chủ thiên. Trọn vẹn 7 ngày, 7777 đường. Cái gì? Xảy ra chuyện gì thế? Lâm Bắc Thần. Một màn này khiến cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Ngay cả âm cực chi chủ Lý Dục cũng tâm thần cuồng loạn, dường như không dám tin vào đôi mắt của mình. Âm cực chi lực, thứ mà Lâm Bắc Thần thi triển lại là âm cực chi lực, hơn được càng tinh thuần hơn, cường hãn hơn so với hắn, càng cao cấp hơn âm cực chi lực của hắn. Xung quanh vô số đại quân âm cực, vô số cường giả của âm cực vũ trụ, trong khoảnh khắc này cũng cảm nhận được sự tác động cùng uy áp đến từ linh hồn. Rất nhiều âm cực thủy tổ mặt lộ ra vẻ chấn kinh hoang mang. Bọn hắn hoang mang bởi vì âm cực chi lực phát ra trên người của Lâm Bắc Thần so với Lý Dục càng giống như sự tồn tại chí cao đã từng chúa tể toàn bộ âm cực vũ trụ kia, nhất là rất nhiều lão thủ hạ của âm cực chi chủ, âm cực cường giả trung thành tuyệt đối, không nhìn được liền có một loại xúc động, nước mắt lưng tròng. Dường như là cô nhi loay hoay vô số năm trong bóng đêm, nữ nhân vùng vẫy vô số năm trong sa mạc, cuối cùng đã nhìn thấy được trưởng bối mà bản thân quan tâm nhất, thân cận nhất. Loại rung động phát ra từ linh hồn cùng bản nguyên kia quả thật không cách nào tự điều khiển. Xiềng xích va đập với xiềng xích, hỏa tình bắn tung tóe. Liên tục điều khiển xiềng xích liền giống như đậu hũ gặp phải kim tiết, trong nháy mắt bị cắt nát từng tầng từng miếng. Mũi khóa xuyên ngực mà qua, liên tục cứng đờ ngay tại chỗ. Hắn không thể nào tin nổi, cúi đầu. Máu tự thuận theo xiềng xích mà âm cực chi lực ngưng tụ tí tách rơi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần, cự ly rút ngắn. Lâm Bắc Thần dường như đứng ở trước mặt hắn. Thế nào, không biết bản thân ngươi sao? Lâm Bắc Thần mở miệng nói chuyện, thanh âm lại hoàn toàn khác biệt với lúc trước. Người rốt cuộc là ai? Lý Dục hoảng hốt, bởi vì thanh âm của Lâm Bắc Thần lúc này lại hoàn toàn tương tự với hắn. Ta chính là ngươi, ta chính là âm cực chi chủ. Lâm Bắc Thần nói, xem ra ngươi đã quên đi chuyện trước kia. Ta đã quên đi chuyện trước kia. Lý Dục thần sắc mờ mịt, không thể nào. Hắn đã luyện hóa hồn kính, đã biết được tất cả. Hắn chính là âm cực chi chủ, là thánh giả, là chiếc cường giả thế gian đã từng ngang vai ngang vế với thần tộc của Hồng Hoang vũ trụ, là chủ duy nhất của âm cực vũ trụ. Hắn thậm chí đã nắm trong tay tất cả lực lượng liên quan tới âm cực vũ trụ. Lấy hồn kính mở thiên môn, triệu đại quân đau khổ chờ đợi ở bên trong âm cực vũ trụ đến, ra lệnh một tiếng, ngàn vạn sinh linh trong toàn bộ âm cực vũ trụ đều vì hiệu trung với mình. Hoàng được! Lý Dục gầm thét, hai tay tung lấy xiềng xích, đột nhiên bạo loạn nói, hắn nói bừa bãi, ta mới thật sự là âm cực chi chủ, người giả mạo ta. Lâm Bắc Thần thở dài một tiếng, che mất nghiệp quả, bóc ra ác niệm, vứt bỏ dã tâm, buông xuống cố chấp, người chẳng qua chỉ là mặt trái của ta. Nói hưu nói vượn, Lý Dục cười to, hòng mê hoặc tâm trí của ta, chúng quân nghe lệnh, giết giết giết. Âm cực đại quân xung quanh xuất hiện dao động cùng hỗn loạn, triệt hạ. Lâm Bắc Thần mở miệng, âm cực chi lực cao cấp tinh khiết banh trướng ra. Phía sau hắn liền ngưng tụ ra một hư ảnh to lớn, thần cao vạn trượng, người mặc đế bào, đầu đội hoa quan, nguy nga không thể với tới, không thể nhìn gần. Tự nhiên là chúa tể chí cao thế gian nhìn khắp tứ phía. Là bệ hạ, hồn thân của bệ hạ, bệ hạ. Vô số âm cực lão nhân, âm cực thủy tổ cùng thấy một màn này, không còn lần lượt kích động vạn phần mà quỳ ở bên trong hư không cúng bái. Từng người một nước mắt trời như mưa. Bọn hắn từng đi theo vị vĩ nhân này, nam trình bắc chiến, đã từng nhất thống âm cực vũ trụ, đã từng lập hạ vô số công tích, kết thúc thời đại chia cắt hỗn loạn, khiến cho âm cực vũ trụ đi về phía đỉnh phong, hòa bình vĩ đại. Bất kể là thiên tài kiệt ngạo, hùng chủ ương ngạnh, vệ đạo giả hạ khắc, tên điên có thiên đoạn đến đâu, ở trước mặt của vị vĩ nhân này, uốn lượn đầu gối, cúi đầu. Vị vĩ nhân này đã từng có các sinh linh âm cực, xuất lĩnh tùy tùng cuồng nhiệt, đánh vào Hồng Hoang. Hắn từng hứa sẽ vì toàn bộ sinh linh của âm cực vũ trụ tìm được một con đường vĩnh thế an khang. Thế là hắn một mình rời đi. Không ngờ rằng giờ này, ngày này, rốt cuộc là một lần nữa xuất hiện, rút quân, truyệt thoái về phía sau. Các thống soái của đại quân âm cực ngay lập tức hạ mệnh lệnh rút quân. Từng mảng lớn đại quân âm cực giống như thủy triều triệt để về phía sau. Bọn hắn vĩnh viễn trung thành với âm cực chi chủ. Một màn này khiến cho đám người Vương Trung, Châu Thiên Vận vừa sợ vừa vội. Tại sao lại có thể biến hóa như thế? Lâm Bắc Thần lại là âm cực chi chủ. Vậy tất cả những gì mà bọn hắn đã làm trước đó chẳng phải là phí công nhọc sức sao? Chẳng phải là đều là đang may quần áo cưới thay âm cực chi chủ sao? Đế hoàng thần thánh lại đi đâu rồi? Liên tục thần sắc mê mang, đôi tay của hắn nắm lấy đầu của mình, quát âm lên. Không, không thể nào, ta mới là âm cực chi chủ, ta không phải, tại sao? Vậy ta là ai? Ta là ai? Hắn gào thét, mái tóc dài tán loạn. Đột nhiên hắn dường như nhớ ra cái gì đó, bỗng nhìn phá lên cười. Không sai, ta không phải âm cực chi chủ, ta không phải, ha ha ha ha, ta không phải ngươi, ta là đế hoàng, ta là đế hoàng thân thánh. Hắn ngửa mặt lên trời cười to. Trong tiếng cười, âm cực chi lực trong cơ thể của Lý Dục giống như nước sôi dội tuyết tiêu tán. Thay vào đó lại là hồng hoang chân khí vô cùng vô tận, rộng lớn vĩ ngạn. Đây là lực lượng vượt xa các thủy tổ của hồng hoang vũ trụ. Như thể là trong nháy mắt hắn đã khôi phục ký ức. Tất cả lực lượng lại một lần nữa quay về trong cơ thể. Mặt trời mênh mông, một màn đảo ngược này trực tiếp khiến cho tất cả mọi người đều nghẹn họng, nhìn trần trối. Năm người vương trung trực tiếp bắt đầu hoài nghi về nhân sinh. Kiếm tuyết vô danh cũng bối rối. Tất cả những điều này hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của bọn hắn. Thật sao? Lâm Bắc Thần hỏi ngược lại. Nháy mắt sau đó, hắn cảm nhận được một cách rõ ràng tất cả bộ phận phần cứng phần mềm của điện thoại dung nạp vào trong cơ thể triệt để tan rã. Toàn bộ đều hóa thành hồng lưu năng lượng kỳ dị, rồi trào mãnh liệt, tản vào trong tứ chi trầm cốt của hắn. Lại có một số ký ức bắt đầu theo đó mà thức tỉnh. Người là đế hoàng thần thánh ư? Vậy ta là ai? Theo với giọng nói của Lâm Bắc Thần vừa dứt, lực lượng ký thức của hắn cũng phát sinh biến hóa. Hồng hoang chân ký càng cường đại, hùng hồn mênh mông cao quý hơn. Từ trong thân thể của Lâm Bắc Thần mãnh liệt phun trào, tự nhiên là mặt trời, tự nhiên là trăng bạc. Trong nháy mắt đã trải rộng ra, tràn ngập chư thiên, chiếu rọi đế tinh đại lục, thậm chí phóng xạ về phía bốn phương tám hướng của vũ trụ hư không. Đế hoàng thần thánh chỉ lực, đây là lực lượng đứng ở đỉnh phong nhất của vũ trụ này, là pháp tắc của vũ trụ này. Đồng dạng là có một thân hình năng lượng khổng lồ, thần khoác chiến giáp màu vàng sáng, cầm trường kiếm trong tay, bệ nghệ tứ khung, nhìn xuống thiên hạ, xuất hiện ở sau lưng của Lâm Bắc Thần, tự nhiên là chúa tể hồng hoang, tản mát ra sự tôn quý cùng vĩ lực không gì sánh kịp. Bệ hạ. Vương Trùng trong nháy mắt động dung. Thân thể của Trâu Thiên Phận cứng đơ, trong mắt có nhiệt lệ nóng hổi. Rất nhiều lão cấm quân, các thủy tổ nhìn thấy một màn này, không khỏi lần lượt nước mắt rơi như mưa, quỳ xuống bên trong hư không. Bệ hạ, ngài rốt cuộc đã trở về rồi. Làm sao có thể không kích động cho được? Vụ số năm trước đó, đế hoàng thần thánh dần dần biến mất. Có người nói là ở bên trong đế hoàng thần điện chữa thương. Có người nói là đã vẫn lạc. Có người nói là viễn chinh đi âm cực vũ trụ. Cũng có người nói là hóa thần chuyển thế. Mặc dù lưu lại rất nhiều bố trí, nhưng đối với những người đã từng thể sống chết, hiệu trung đi theo như bọn hắn mà nói, giống như là đứa trẻ mất đi phụ thân, giống như là tín đồ mất đi tín ngưỡng. Ai có thể hiểu được sự mê mang, tưởng niệm cùng bi thương của bọn hắn từ vạn cổ đến nay? Bọn hắn phổ số cái ngày đêm, nằm mơ cũng nhớ đến một ngày kia, có thể một lần nữa nhìn thấy vị quân chủ vĩ đại vô địch đã từng xuất lĩnh bọn hắn chinh chiến tứ phương kia. Hôm nay, lực lượng quen thuộc cùng uy áp này rốt cuộc lại xuất hiện. Không sai, không có ai có thể giả mạo đế hoàng thần thánh. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao vừa rồi khi Lý Dục tản mát ra đế hoàng chi lực, rất nhiều người chấn kinh, thần cận nhưng vẫn mơ hồ mang theo nghi hoặc, không có thăm hỏi ngay lập tức. Bên trong hai con người của kiếm tuyết vô danh đột nhiên bắn ra thần mang, đang nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, tưởng niệm cùng phẫn hận bên trong đôi mắt giao hòa, khó phân ra cao thấp. Kinh hãi nhất không ai qua được Lý Dục, hắn triệt để cứng đờ ngay tại chỗ. Hắn cho rằng bản thân mình là âm cực chi chủ, kết quả thì không phải. Hắn lại cảm thấy mình là đế hoàng, kết quả cũng không phải. Vậy hắn rốt cuộc là ai? Lâm Bắc Thần nhìn xuống dưới nói, vốn cho rằng mấy lần luân hồi có thể thầy sạch ác niệm cùng cố chấp. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy, người dãy dụ ở trong luân hồi, trải qua thập thế vẫn khó mà tiêu trừ. Ta rốt cuộc là ai? Lý Dục ngửa đầu, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, hắn điên loạn gào thét nói: "Người nói cho ta biết với." Lâm Bắc Thần trầm mặc một lát, như thể đang dung hợp ký ức mới. "Người là ta là ngươi, chúng ta đều là đế hoàng thần thánh, là âm cực chỉ chủ, nhưng lại không hoàn toàn là vậy. Ác dục cùng cố chấp là ngươi, hy sinh cùng thiện dục là ta." Lâm Bắc Thần nói, liên tục khẽ giật mình. Nháy mắt sau đó, hắn như thể đã bị đánh đòn cảnh tỉnh cho tỉnh ngộ. Trong nháy mắt liền nhớ ra rất rất nhiều điều. Âm cực chỉ chủ chém mình, đế hoàng thần thánh chém mình, ác với ác tương dung là hắn, thiện với thiện tương dung là Lâm Bắc Thần, thiên cổ đánh cược thua rồi. Hắn cúi đầu đã thua hai ván, cười khổ. Nụ cười tiếp theo đó lại trở nên dữ tợn. Vậy thì thế nào chứ? Ta vẫn chưa chết, ta còn sống, còn có cơ hội, ta lời còn chưa dứt. Thân hình của hắn đột nhiên trở nên mơ hồ, như băng tuyết hỏa tan. Người làm cái gì vậy? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, vô cùng hoảng sợ nói: "Ta chết rồi, các người cũng sẽ chết. Cho dù có chém thân, cũng không chém đứt được ràng buộc. Người muốn tự sát sao?" Lâm Bắc Thần vẻ mặt bình tĩnh, vô hỉ vô bi nói: "Người và ta sớm đến tan biến khỏi thế giới này, cứ để cho người sau này khống chế vận mệnh của tam giới đi." Nói xong, thân hình của hắn vậy mà cũng dần dần trở nên hư ảo hơn. Hắn quay đầu nhìn về phía Kiếm Tuyết Vô Danh, người sau ánh mắt như kiếm, nhưng cũng mang theo một tia hoảng sợ. "Xin lỗi, tên hèn nhát nhà ngươi muốn dùng loại phương thức này để trốn tránh sao?" "Không phải trốn tránh, là bù đắp." "Người cũng không còn nữa, làm sao bù đắp?" "Ta không ở đây nữa, hắn vẫn ở đó." Cuộc đối thoại đơn giản, thân hình của Lâm Bắc Thần cũng như Lý Dục bắt đầu mơ hồ. Hai cỗ lực lượng mạnh nhất tam giới đương thời kinh hoàng hiện thế, sau đó phong lên tận trời xoắn xuýt cùng với nhau, biến hóa thành một đạo cự kiếm hắc bạch song sắc, quét qua quét lại, đã chém nát chuỗi kính ngân sắc, tiêu trừ trạng thái trì trệ của vĩnh hằng chỉ lục. Cự kiếm khẽ chấn động, dường như có dãy rủa. Mà lúc này, một đạo lưu quang từ trôi nổi ở trong đại hoang thần thành trên không trung của đại lục Đông Đảo Trần Châu phóng xạ ra ngoài. Một đầu của nó đâm vào trong vĩnh hằng chi lô. Nháy mắt sau đó, vĩnh hằng chi lô tản mát ra vĩ lực vô tận. Toàn bộ bầu trời bị vòng xoáy hắc bạch song sắc bao bọc lại. Tất cả luân hồi chi lực trước đó hiện lên hình vòng xoáy điên cuồng vận chuyển. Cự kiếm hắc bạch song sắc nắm thật chặt nhập vào trong vòng xoáy luân hồi. Từng chút một rồi biến mất. Oanh! Sóng năng lượng xung kích vô hình trong nháy mắt bộc phát ra, tràn ngập toàn bộ hồng hoang vũ trụ, cũng xuyên thấu qua từng đạo thiên môn kia, lần lần tràn vào trong âm cực vũ trụ, càng xuyên qua tường đến thế giới vực ngoại. Tất cả cường giả cấp thủy tổ cảm nhận được một cách rõ ràng trong khoảnh khắc này, pháp tắc của thế giới bị sửa chữa, thời đại luân hồi triệt để giáng lâm. Tất cả mọi người sững sờ đứng yên. Kết quả cuối cùng như vậy là ai cũng đều không nghĩ tới. Chỉ có số ít chí cường giả thân cận đã từng đi theo hai đại quân chủ mới mơ hồ hiểu ra. Vì hòa bình chi cục của tam giới luân chuyển, quân chủ đã hy sinh bản thân mình, chém bản thân, dùng hợp, rèn luyện ngàn vạn năm, chỉ vì cục diện ngày hôm nay, bọn hắn thành công rồi. Tất cả đều kết thúc rồi à? Kiếm Tuyết Vô Danh đột nhiên kinh hô một tiếng. Bởi vì sau khi cường giả tán đi, ở nơi mà hai đại quân chủ biến mất, một đạo thân ảnh bạch y như ngọc chậm rãi xuất hiện. Bị nam tuyệt thế anh tuấn vô song, không phải Lâm Bắc Thần thì là ai chứ? Thì ra là vậy. Lâm Bắc Thần cúi đầu nhìn đôi tay của mình. Cái gọi là điện thoại chẳng qua chính là kết tinh của đế hoàng thần thánh cùng âm cực chi chủ, cho nên mới có thể không gì làm không được. Áp tu luyện về bản chất là đem lực lượng của hai đại quân chủ từng chút một mà quá độ cho mình. Còn Lý Dục sở dĩ có thể thức tỉnh ở một kiếp này, có thể lặng yên không một tiếng động, có được lực lượng cường đại như thế, chính là có sự ràng buộc với mình. Hai người vốn là chung một thể. Tu vi của một người tăng trưởng, một người khác liền sẽ giống như nước lên thì thuyền lên. Là sự trưởng thành của mình đã kích hoạt Lý Dục. Nhưng mà hai đại quân vương vì triệt để tiêu trừ dục niệm đều đã ném lâu tự vẫn rồi, tại sao mình còn sống? Đoạn trí nhớ trên địa cầu trước kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lòng bàn tay của hắn mở ra, một đạo trường kiếm hắc bạch song sắc chậm rãi nổi lên, kiếm tiền vị thoát ràng buộc, chấp âm dương trưởng luân hồi. Chân lý của 12 chữ ngẫu nhiên xuất hiện ở trong đầu, rất nhiều tin tức lưu truyền. Sự huyền bí của tam giới vũ trụ quỳ hết vào trong đầu. Đồng thời trong đầu hắn cũng hiện ra một hình ảnh như vậy. Ở bên trong âm cực vũ trụ xa xôi, trên bia ngày trước, từng miếng một vỡ vụn, những lực lượng không thuộc về âm cực vũ trụ kia tiêu tán theo. Còn thân ảnh của một vị khoanh chân ngồi ở trên chiến vực giới tinh hoang vu kia, cũng theo đó mặt lộ ra nụ cười, dần dần biến mất. Thì ra đế hoàng thần thánh mà mình gặp được ở âm cực vũ trụ ngày đó chẳng qua là một đạo hư ảnh mà thôi. Chẳng trách hắn có thể nói sớm đã chờ người rồi. Lúc đó hắn đã biết tất cả rồi, đúng chứ? Chà, người không sao chứ? Đại thiếu nữ Lâm Nhược Tố lớn tiếng nói, người vẫn còn sống sao? Lâm Bắc Thần đứng hình, hắn thu hồi hắc bạch kiếm, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy gương mặt thần sắc phức tạp của Kiếm Tuyết Vô Danh. Nàng thậm chí còn chưa kịp chất vấn đế hoàng, chưa kịp vạch trần tiểu âm mưu của mình, tất cả liền bị một câu thật xin lỗi của đế hoàng giải quyết. Vẻ mặt của nàng bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, nở nụ cười về phía Lâm Bắc Thần, sau đó cảm thấy không thích hợp, liền dựng lên một ngón giữa trắng nõn. Lâm Bắc Thần cũng cười, ánh mắt của hắn xuyên qua vô tận, nhìn thấy Thanh Lôi ngồi ngay ngắn ở dưới Ma Uyên, nhìn thấy được Thiên Thiên ở địa vực hư không ma tộc, nhìn thấy Thiên Thiến của tổ chức đại nội, nhìn thấy Nhạc Hồng Hương trong hồn mê mang theo vẻ mỉm cười, nhìn thấy Giả Vị Ương ở bên ngoài chiến trường, nhìn thấy Bạch Khâm Vân, Mễ Như Yên, Viêm Ảnh, Hàn Lạc Tuyết, Hương Nhàn Tế Tư, Nhàn Như Ngọc, Hồ Mỹ Nhi, Lý Nhất Điểm, còn nhìn thấy những cố nhân trong luân hồi kia. Tiên kiếm, tay hắn cầm tiên kiếm, một kiếm chém ra, một kiếm này chém ra luân hồi. Trong hư không, vô số đạo thân ảnh hiện hiện, Tần Chủ Tế, Lăng Thần, Hàn Thượng Hương, Mộ Dung Thiền Giác, Ban Hổ, Lăng Ngọ, Lăng Trị, Lăng Thái Hư, Lăng Quân Huyền, Tần Lan Thư. Đã chấp trưởng luân hồi, ta đương nhiên phải mở hậu cung, à quên, là mở cửa sau rồi. Lâm Bắc Thần cười một cách dù cụt. Hắn đem đám người trong luân hồi đều cưỡng chế sống lại. Ta vì tam giới mà đổ máu, ta vì phản linh mà chịu đau, thỉnh thoảng tùy hứng tiểu tư tâm một chút thì sao nào? Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Quân chỉ đầy đều nằm trong kế hoạch ngay từ đầu. Tiến sĩ đạo, canh kim thần triều, tiên dự tinh hệ hy sinh nhiều người như vậy, không phải là vì luân hồi sao? Lấy luân hồi phục sinh đám người này là kế hoạch ngay từ đầu của Tần Chủ Tế. Dù sao, ta mặc kệ. Người không chết tam giới cũng là người, ta mới không thèm đại công vô tư. Ta chính là thích đi cửa sau đấy. Mọi việc kết thúc, Lâm Bắc Thần bột thân nhẹ nhõm cầm tiên kiếm trong tay, không nhịn được muốn trăng bức. Hắn nhìn khắp tứ phía, nghênh đón ánh mắt của mọi người, dừng dừng đắc ý bật cười ha hả nói, các vị, kiếm tiền ở đây. Hết trọn bộ. Kính thưa các bạn, các đồng đạo đã tu luyện với mình trong suốt bộ truyện này. Vậy là bộ truyện Kiếm Tiền ở đây của tác giả Loạn Thế Cuồng Đao cũng đã kết thúc. Một kết thúc có thể nói là mình cũng không biết diễn tả như thế nào được cả. Bất ngờ là Lý Dục là cái nhân vật mà phản bội ở trong cái trận chiến trước đó. Nhưng mà Lý Dục lại là một phân thân, là một mặt ác của Lâm Bắc Thần. Và hành trình của Lâm Bắc Thần đến đây đã kết thúc rồi. Một kết thúc có thể nói là khá là viên mãn. Cũng được. Vậy thì cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đồng hành với Tuấn Anh trong suốt bộ truyện này. Đã ủng hộ, đã bấm like, đã bấm đăng ký kênh, đã đúng giờ theo dõi bộ truyện, ủng hộ động lực. Cảm ơn những người dịch đã cung cấp bản dịch cho Tuấn Anh để Tuấn Anh có thể hoàn thành được bộ truyện này. Và ngay sau video này thì các bạn nếu muốn Tuấn Anh đọc bộ truyện nào thì vui lòng comment ngay bên dưới video này nhé, để mình xem xét và lựa chọn ra một bộ truyện để chúng ta cùng nhau tiếp tục những hành trình mới trong những bộ truyện tiếp theo. Còn bây giờ thì Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.